xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 56, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chen đến cuối tuần, Weibo chính chủ của cực hạn chạy trốn đã đăng thông báo chính thức, cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích cực hạn chạy trốn official. Sao bao nhiêu hy vọng thì ca ca của chúng ta cũng đã tới. Thông qua vô số lời mời và bàn bạc của tổ tiết mục, thần hy ca ca rốt cuộc cũng bị cảm động trước sự chân thành của chúng tôi. Số cuối cùng của cực hạn chạy trốn đang được ghi hình, đến lúc đó sẽ công bố trước một bộ ảnh và tập chính thức sẽ được lên sóng vào tháng sau Nga. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, toàn dư luận đã được một phen xôn xao. Thần Hy đã sớm trở thành thần thoại, anh có thể tham gia một cái game show, người qua đường cũng sẽ biết được ý nghĩa của nó. Tuy rằng chỉ là khách mời đặc biệt của số cuối cùng nhưng lượng truy cập khủng khiếp của cực hạn chạy trốn cũng đã nằm trong dự đoán. Đề tài, thần Hy tham gia cực hạn chạy trốn. Đã nhanh chóng bay lên hot search, ha ha ha ha ha ha, chúc mừng cực hạn chạy trốn đã thành công cọ được nhiệt độ của Kaka. Bình luận phổ biến này cũng được Weibo chính chủ trả lời. Thẹn thùng, nhân viên công tác đều kích động đến phát điên a, chúng tôi rất song chờ game show đầu tiên Kaka tham gia. Nói nhỏ một chút, chúng tôi cảm thấy mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Phía dưới là một đống bình luận ha ha ha, chương trình chính thức được lột xác, có một sự thật cần phải nói, đó chính là siêu cấp chờ mong a, game show đầu tiên của Kaka. Đó cũng là game show mà ta thích nhất, cực hạn chạy trốn ha ha ha ha, ta thật hạnh phúc nha. Một, ta cũng rất thích cực hạn chạy trốn, chương trình duy nhất mà ta theo dõi hơn 6 mùa, đúng vậy, rất thích mỗi câu chuyện của bọn họ, mong chờ Kaka. Ta muốn ngủ cũng ngủ không được, thật muốn nhanh chóng đến ngày phát sóng quá đi mất Bình luận dưới thông báo chính thức nhanh chóng tăng lên tới mười mấy vạn. Bên cạnh những lời hồi đáp từ người hâm mộ, nhiều minh tinh trong giới cũng đến chung vui. Tài khoản official của Hoa Ức cũng tự hào bình luận, game show đầu tiên của thần Hy. Ngữ khí không rụt rè khiến fan đều bật cười. Có người còn trêu chọc nói, ha ha ha ha, Hoa Ức đã quên chính mình là một công ty lớn sao, ông là ông chủ của KKA, rụt rè một chút, đừng la hét giống fan. Hòa Ước lại lần nữa trả lời, không kìm lòng được, ta thật sự rất vui sướng khi nhận chương trình cho bảo bối ngay khi xưng hô bảo bối được sướng lên, các fan liền đứng ngồi không yên, Kaka là bảo bối của ta, cảm ơn, là của ta. Thần Hy bảo bối là báu vật quốc gia. Dàn khách mời của chương trình đều sôi nổi chia sẻ thông báo chính thức, bày tỏ rằng họ rất hào hứng khi được hợp tác cùng thần Hy. Một lúc lâu sau, Weibo của cực hạn chạy trốn official tuyên bố một cái tin tức khác, công bố rằng trợ lý của thần Hy chính là cái chủ tút chụp những tấm ảnh sân bay nổi tiếng kia. Hơn nữa, Weibo chính chủ của họ còn cố ý tác tài khoản của dụ sở. Đem Kaka cưới về nhà làm lão bà. Fan của thần Hy tức khắc hóa thân thành trái chanh thành tinh, thật hâm mộ lần trước cũng là tỷ tỷ này đến công ty thực tập còn chụp được ảnh của Kaka nữa, lần này còn có thể chụp ảnh không? Thật muốn thấy ảnh chụp của cô ấy chụp Kaka rất đẹp Một, ta cũng muốn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài viết này nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ, tuy nhiên cũng có một số fan không hài lòng, để lại bình luận ở bên dưới, tại sao trợ lý phải là nữ, Kaka của chúng ta không thích tiếp xúc cùng người khác, công ty làm gì một hai phải tìm trợ lý nữ. Bạn fan này chính là người lần trước may mắn được đến công ty thực tập, nếu như còn được chọn làm trợ lý thì có phải hơi quá đáng hay không, không suy nghĩ đến cảm nhận của thần Hy bảo bối sao, còn như vậy thì ta liền nghi ngờ bối cảnh của cô ấy, nếu không tại sao lại có thể thuận lợi theo đuổi thần tượng, địa vị của thần Hy lớn như vậy nhưng cô ấy muốn thấy như thế nào liền có thể gặp như thế đó. Hơn nữa còn có thể làm trợ lý trong chương trình. Nói sau lưng không có ai chống thì ta không tin, chậc chậc, có lẽ là thiên kim của gia đình giàu có nào đó. Bất quá thần Hy nhà ta nếu như không thích khẳng định sẽ khiến cho công ty đổi người, ta không tin công ty có thể khống chế Kaka, Kaka của chúng ta lại không dựa vào tài nguyên của công ty, đúng vậy, ngồi chờ Kaka đưa ra quyết định đổi người. Việc làm này của công ty thật sự quá phiền. Nửa tiếng sau, một đề tài tên là bộ mặt thật của trợ lý thần Hy, bỗng nhiên không hề báo trước mà xông thẳng lên hot search. Nhưng sau khi bấm vào, Weibo trên cùng lại không phải ai khác mà là nữ nghệ sĩ cùng công ty thần Hy. Chu Tịnh, cô đã đăng bài Weibo kèm theo một đoạn clip từ camera theo dõi, sau khi suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định đăng đoạn video này lên. Vốn dĩ tôi cũng không muốn truy cứu và cũng không định tung nó ra, nhưng tôi lại không biết tại sao công ty lại sắp xếp cho cô ấy làm trợ lý của Kaka. Vừa rồi cũng đã hỏi qua công ty nhưng lại không nhận được câu trả lời. Tôi thực sự lo lắng về việc Kaka bị loại người này lợi dụng để tạo ra xịt căng đan hay gì đó nên cuối cùng cũng quyết định đăng đoạn video này lên. Tôi sẽ không nói nhiều, các bạn xem xong sẽ hiểu. Bài viết này có kèm theo một đoạn video của camera giám sát. Nội dung của video là lần trước dụ Sở đến Hoa Ức thực tập. Ở chỗ ngoặt của hành lang thì nhìn thấy bóng lưng của Chu Tịnh. Vị trí Chu Tịnh đứng là góc chết của camera nhưng dụ Sở lại đứng ở bên ngoài hành lang cho nên camera có thể quay đến. Thiếu nữ bưng cái khay trong tay, đang êm đẹp lại không biết như thế nào. Bỗng nhiên đem khay ném xuống mặt đất, nước trong ly đều bị đổ ra, văng tung tóe khắp mặt đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy bàn chân dưới ống quần của Chu Tịnh bị nước bắn vào. Cô ấy dường như là hoảng sợ lui về phía bên cạnh, vì thế camera cũng không quay được hình ảnh của cô. Weibo này trong nháy mắt làm dậy sóng dư luận, những người vốn dĩ bất mãn với việc dụ Sở làm trợ lý liền sôi nổi chạy tới an ủi Chu Tịnh. Trời ạ, tỷ tỷ không sao chứ, cô ấy tại sao lại đối xử với tỷ tỷ như vậy, oa cái khay kia bị ném xuống mạnh quá, thật đúng là loại người nào cũng có tính tình của tỷ tỷ thật tốt a, chuyện lâu như vậy bây giờ mới nói, đúng vậy, Chu tỷ tính tình thật tốt, chị đường đường là minh tinh mà cô ấy chỉ là nhân viên a, nếu như bị vạch trần cô ấy nhất định sẽ bị mắng, chị quá tốt bụng a, chịu ủy khuất như vậy cũng không nói, thú thật mà nói tính cách này của Chu tỷ lại khiến ta muốn làm fan của chị ấy a, thật tức giận, các ngươi không phát hiện ra sao, Chu tỷ đã hỏi qua công ty nhưng công ty lại không trả lời. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia thật sự là có người chống lưng a, Chu tỷ lại chính là nghệ sĩ dưới trướng của công ty lại làm như vậy thật sự khiến chúng ta thất vọng đi, để cho thần hy bảo bối nhìn thấy. Nhất định phải đổi cô gái kia, có người chống lưng thì làm sao, ca ca của chúng ta mới không cùng loại người này hợp tác, đau lòng Chu tỷ, đau lòng. Một, thật quá đáng. Dư luận dậy sóng, vô số bình luận tiêu cực bùng lên. Phần lớn đều là những fan đã bất mãn từ lúc đầu. Mặt khác những người còn lại cũng không đến nỗi mâu thuẫn như vậy, nhưng vẫn là do dự mà khuyên can. Chúng ta vẫn là xem lại lần nữa đi, video này cũng chỉ có một đoạn, hơn nữa còn không có âm thanh, không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào, đúng vậy, ăn dưa phải ăn cả quả, không thể chỉ nghe từ một phía. Chờ tỷ tỷ kia đáp lại rồi hẳn nói sau, cái hot search này bỗng nhiên đứng đầu. Không chừng là có người cố ý mua hot search cố tình xen vào công việc của người khác a, cách chương.